Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1227, đại chiến Ngụy Thành. Lâu như vậy còn chưa có trở lại, sẽ không lại toàn quân bị diệt a? Gặp Diệp Viễn đám người chậm chạp không về, Chư Cát Thanh Huyền không khỏi nhíu mày. Hàn lão đầu nói, cái này đoạn hồn lĩnh kỳ quặc chặt. Trước đây bất quá là cái qua quýt bình bình sơn lĩnh. Hiện tại thậm chí ngay cả ngươi ta đều không thể bay vọt. Tất nhiên là có quan hệ thần đạo sự. Tình phát sinh, này kẻ chết thay thật là vô dụng. Vậy mà một cái đều về không được. Chư Cát Thanh Huyền khó chịu nói. Hàn lão đầu liếc hắn một cái. Nói, ngươi có không có cảm thấy. Vừa mới đó tiểu tử có chút kỳ quặc. Chư Cát Thanh Huyền nhưng là không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn người này tâm cao khí ngạo, xưa nay không đem con kiến hôi để vào mắt, chính là thập đại thần vương, có thể vào được hắn pháp nhãn, cũng bất quá cứ như vậy một, hai người, cho nên lúc ban đầu, hắn mới đối mạo phạm hắn Diệp Viễn, như vậy căm hận, hắn thấy, chính là ngang hàng cảnh giới cường giả. Cũng không khả năng ở trước mặt hắn ngụy trang cái gì. Thật tình không biết, Diệp Viễn đã sớm chính là từ hắn mí mắt xuống đi. Nhất giới con kiến hôi, có gì kỳ hoặc, Chư Cát Thanh Huyền nói. Thật, Hàn lão đầu cũng không nhìn ra cái gì, bằng không cũng sẽ không để Diệp Viễn đi tới. Chỉ là tâm tư khác nếu so với Chư Cát Thanh Huyền lão thành rất nhiều. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cho nên suy nghĩ nhiều một ít. Theo lý thuyết, chúng ta bị cái này đoạn hồn lĩnh ngăn lại, Diệp Viễn cũng không khả năng bay qua. Nếu như hắn không phải đã tiến nhập đoạn hồn lĩnh, cái kia chính là còn chưa tới. Chỉ là về mặt thời gian đến xem, hắn chính là chậm nữa, cũng có thể đến a. Hàn lão đầu đem chính mình nghi hoặc nói ra. Chư Cát Thanh Huyền chỉ là tính cách cao ngạo, không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Hàn lão đầu cái này vừa nói, hắn cũng hiểu được có cái gì không đúng. Cao mày nói, ngươi là nói, tiểu tử kia chính là Diệp Viễn. Điều đó không có khả năng. Chư Cát Thanh Huyền đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có mắt không tròng. Cũng không nguyện ý thừa nhận, tiểu tử kia, hắn liếc mắt liền thấy thấu. Tại sao có thể là Diệp Viễn? Hàn lão đầu cười khổ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Có loại khả năng này. Tiểu tử này. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt âm tình bất định. Hàn lão đầu. Để cho hắn khó chịu không thôi. Hắn cảm giác có dũng khí. Dường như chính mình thật lại bị Diệp Viễn đùa giỡn. Một cổ hậm hực khí độ đọng lại tại hắn miệng ngực, để cho hắn cảm giác mình sắp nổ mạnh. Xem ra đám phế vật này là không trông cậy nổi, tự chúng ta đi vào. Chư Cát Thanh Huyền nói. Hàn lão đầu nhưng là tà mị cười nói, ai nói không trông cậy nổi, nhiều người như vậy đi vào làm cái pháo hôi cũng tốt a. Hàn lão đầu cũng không có che giấu chính mình thanh âm. Tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Chư Cát Thanh Huyền nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Cất cao giọng nói, hoặc là ngươi nhóm đều chết, hoặc là lên núi, ngoặc kép, oanh, giữa không trung, Bạch Quang cùng Ngụy Thành lại là liều mạng một cái. Kết quả lúc này đây, Ngụy Thành lại đem Bạch Quang đánh bay. Người này giống như là chiến thần phụ thể. Lại có loại càng đánh càng mạnh cảm giác. Ngụy Thành căn bản không cho Bạch Quang một điểm thở dốc thời gian, trực tiếp lấn người mà lên, muốn trực tiếp đánh chết Bạch Quang. Đúng lúc này, một đạo thân hình chợt xuất hiện, trực tiếp cắt vào giữa hai người. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp đem Ngụy Thành rung ra đi nghìn trượng xa. Đại ca, người này thật quỷ dị a. Rõ ràng chỉ có một người, tại sao ta cảm giác dường như có rất nhiều cao thủ vây công ta cũng như thế? Bạch Quang kinh ngạc nói, là cái kia chiêu hồn phiên đang làm ma. Nếu như ta đoán không lầm, chiêu kia hồn phiên bên trong, sợ rằng gửi nuôi thập phần cường đại quỷ vật. Ngươi đi phía dưới nghỉ ngơi một chút, giao cho ta tới đi. Diệp Viễn nói, đại ca cẩn thận, người này khó đối phó. Yên tâm, bị Diệp Viễn một chưởng đánh bay. Cái kia Ngụy Thành đúng là trong chốc lát không có đi lên. Tựa hồ đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ. Không phải mới vừa nói muốn thiên hạ này duy ngươi là từ sao? Làm sao kinh sợ? Diệp Viễn nhìn Ngụy Thành, cười nhạt nói, cái kia Ngụy Thành đúng là mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không được kiêu ngạo, ngươi bực này con kiến hôi, bản tọa trước đây phất tay liền có thể diệt sát nghìn vạn lần. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, nói khoác mà không biết ngưỡng, đã ngươi không dám tới, cái kia bổn thiếu liền lên. Cũng không thấy Diệp Viễn có bất kỳ động tác gì, thân hình hắn trong nháy mắt tiêu thất. Ngụy Thành nhìn thấy một màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, đại na di. Hiển nhiên hắn bị Diệp Viễn chiêu thức ấy kinh ngạc đến. Diệp Viễn tinh khí thần rõ ràng còn không có đại viên mãn, tâm cảnh thì đã đại viên mãn, chính là tại thần đạo niên đại cũng không có mấy người có như thế thiên phú. Bất quá đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn kiếm đã giết đến, keng, Ngụy Thành huy động chiêu hồn phiên trực tiếp cùng Diệp Viễn liều mạng một cái, nhưng mà cùng vừa rồi hắn nghiền ép bạch quang khác biệt, lúc này đây lại bị Diệp Viễn đánh thắng. Thân hình hắn bị Diệp Viễn cường đại kiếm ý trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi, ngươi kiếm đạo pháp tắc đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất trung kỳ. Điều này sao có thể? Ngụy Thành trên mặt tràn ngập khiếp sợ, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Hắn cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Một cái đạo huyền cảnh giới tiểu tử, làm sao có thể đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ hai? Tên trước mắt này, thực sự là trăm vạn năm trước như con kiến hôi đồng dạng đạo huyền cảnh võ giả. Ngụy Thành trong nháy mắt lộn xộn. A hát, chỉ là ngươi kiến thức nông cạn a. Diệp Viễn mặt coi thường, lần nữa lấn người mà lên, cùng Ngụy Thành đánh nhau. Diệp Viễn một thanh kiếm múa cẩn thận, kiếm ý tung hoành, Chu Tà kiếm vốn là chất chứa hạo nhiên chính khí, là bực này tà vật khắc tinh. Ngụy Thành bị Diệp Viễn giết tả chi hữu truyết, liền hoàn thủ cũng làm không được. Chết tiệt, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngụy Thành thê lương hô. Diệp Viễn đương nhiên biết hắn đang kêu cái gì, nhưng mà căn bản cũng không có để ý tới. Muốn đi ra mảnh không gian này, người kia là nhân vật then chốt. Phía dưới âm khí lưu động, mặt khác tám cái chiêu hồn phiên rốt cục có động tĩnh. Những cái kia võ giả rõ ràng cảm giác được xung quanh có cái gì không đúng, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không biết Diệp Viễn bố trí xuống kết giới này đến có hữu dụng hay không. Chư vị không cần phải lo lắng, những cái kia âm tà chi vật là vào không được. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói. Hơn 10 người kia nghe, trong lòng hơi định, thế nhưng tâm tình khẩn trương vẫn ở chỗ cũ tràn ngập. Âm khí càng ngày càng nặng, dù là cách kết giới bọn họ cũng rõ ràng cảm thụ được. Bỗng nhiên kết giới phát sinh chi chi thanh âm, trong lúc nhất thời bên ngoài kết giới mặt phát sinh thê lương tiếng thét chói tai, nghe để cho người ta rùng mình. Rất hiển nhiên Diệp Viễn kết giới có hiệu lực. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Thành càng là sắc mặt đại biến. Chết tiệt, tiểu tử, ngươi không được ép người quá đáng. Ngụy Thành lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhưng là cười lạnh nói. Chê cười, đã các ngươi vừa rồi động lục nhi, phải có bị giết hết giác ngộ. Ngụy Thành khớp hàm khẽ cắn, hô lớn, cửu âm thiên sát trận. Một cổ âm sát khí tỏ khắp mà ra. Mặt khác tám cái chiêu hồn phiên đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. đồng thời hướng về Diệp Viễn Công tới. 9 cái chiêu hồn phiên tụ lại cùng một chỗ, uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Viễn biến sắc, kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt áp xúc trở thành một trượng xung quanh. Đồng thời, dấu bé Huyền Vũ Bảo thân thần quyết dấu lớn toàn lực vận chuyển. Chu tà kiếm nhưng là toàn lực tế xuất. Oanh, lúc này đây, Ngụy Thành rốt cục đem Diệp Viễn thân hình đẩy lui hơn 10 trượng. Mà hắn nhưng là tiếp lấy lực phản chấn, mang theo 9 cái chiêu hồn phiên, trực tiếp tiến vào cái kia mồ bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.